Vũ thần chúa tể, chương 1260, chủ nhà họ Liễu. Góc truyện audio.com. Vù vù, sau đó, tần trần thôi động đại ấn màu đen. Đại ấn trong nháy mắt lớn lên theo gió, hóa thành như một tòa núi nhỏ cỡ. Đem hoàng gia người xếp thành một loạt, đặt ở đại ấn phía dưới. Chỉ lộ ra từng cái đầu, cực kỳ khôi hài. À! Hoàng gia rất nhiều cao thủ đều là bắt đầu hét thảm lên. Chân nguyên trong cơ thể bị giam cầm, lại bị một tòa núi nhỏ ngăn chặn. Quả thực ngũ tạng lục phủ đều có thể đè nát. Thống khổ, tần trần lắc đầu, trở lại trong phòng. Hoàng Hữu Long mấy người tính mệnh, hắn cũng không để ở trong lòng. Sở dĩ không có thống hạ sát thủ, chỉ là muốn để cho hoàng gia xuất ra đầy đủ bồi thường đến. Sở dĩ giam ở đối phương, thả dây dài, câu cá lớn. Lúc này đan lâu bên ngoài vô số khán giả, cũng là nhìn bị giam cầm ở cửa hoàng gia mọi người. Mỗi cái tâm lạnh cả người, trợn mắt hốc mồm, khí phách, không gì sánh được khí phách. Đem hoàng gia rất nhiều trưởng sự cùng trưởng lão tất cả đều đặt ở này đan thị trên đường lớn thị chúng. Nhất định chính là đan thị nhiều năm qua đầu một lần. Đều nghị luận không thôi. Chỉ trỏ, Hoàng Hữu Long bốn người xấu hổ hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Hắn run rẩy nói, chắc ra lúc nào tới một cao thủ như vậy, có thể đem bốn người bọn họ dễ dàng như vậy bắt. Ít nhất, cũng là bát giai trung kỳ võ hoàng. Như vậy tu vi, coi như là gia chủ qua đây cũng vô dụng thôi. Chủ nhà họ Hoàng Hoàng Đông Thăng cũng mới bát giai sơ kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi. Nếu là chạy tới, phòng trừng đồng dạng là bị dày vò mệnh. Các ngươi ban nãy không thông chi gia chủ chứ? Hoàng Hữu Long khẩn trương hỏi. Một khi gia chủ qua đây, cũng bị bắt được, hoàng gia liền thật xong đời. Kế sách hiện nay, chỉ có gia chủ thông qua quan hệ, tìm được đan các chỗ dựa vững chắc, lại phái khiến đan các cao thủ tới trước, mới có thể đem Trác gia một lưới bắt hết. Tam đại trưởng lão tự nhiên cũng minh bạch Hoàng Hữu Long câu hỏi ý tứ. Trong hai người đều lắc đầu, có thể tam trưởng lão lại vẻ mặt đưa đám nói. Ta vừa rồi tại nguy cơ thời điểm, đã đưa tin cấp gia chủ, để cho hắn tới trước cứu viện. A, Hoàng Hữu Long ba người triệt để há hốc mồm. Ánh mắt tuyệt vọng, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Gia chủ đại nhân không muốn đần độn xông lên. Tốt nhất là tìm được người giúp đỡ sau. Nữa tới trước cứu viện. Bên kia, Hoàng gia, chủ nhà họ Hoàng Hoàng Đông Thăng căn bản không đem Trác thị đan lâu sự tình để ở trong lòng. Theo hắn, Hoàng Hữu Long tứ đại võ hoàng đứng ra đã đầy đủ đem Trác gia sát cái hơn trăm lần. Cũng không biết vì sao, Hoàng Hữu Long bốn người rời đi sau, hắn mí mắt thủy chung nhảy không ngừng, hơn nữa còn là mắt phải. Tục ngữ nói, mắt trái nhảy tiền, mắt phải nhảy tai, đừng nói là Hoàng Hữu Long bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Không có, không có. Chủ nhà họ Hoàng lắc đầu liên tục. Đổi thành mấy chục năm trước, Trác gia còn có cùng hoàng gia bẻ đấu lực tay tư cách. Nhưng bây giờ, hoàng gia một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền chết Trác gia. Ngay chủ nhà họ Hoàng có một ít lo lắng bất an thời điểm, trên người hắn truyền tin ngọc giản lại sáng lên. Chứng kiến truyền tin ngọc giản trong nội dung sau, chủ nhà họ Hoàng tức khắc ngây người. Này dĩ nhiên là tam trưởng lão cầu cứu tin tức. Tin tức chỉ có mấy chữ. Gia chủ, nguy cấp, Trác gia có cao thủ. Nhanh tới, chủ nhà họ Hoàng kinh ngạc lúc trước vội vàng hồi tin. Có thể mặc cho bọn họ thế nào hồi tin. Đối diện lại từ đầu đến cuối không có tiếng động. Lúc này Mai Danh ẩn tích, chủ nhà họ Hoàng một lòng tức khắc chìm xuống. Không nghĩ tới bản thân lo lắng vậy mà linh nghiệm. Thế nhưng, theo hắn biết, Trác gia căn bản không cao thủ gì. Làm sao có thể có để cho tam trưởng lão bọn họ đều cảm thấy vướng tay chân nhân vật. Hơn nữa còn muốn phát ra tín hiệu cầu cứu đến. Hắn đi về bước chân đi thong thả. Nội tâm lo lắng bất an. Dễ nhận thấy đến là đang suy nghĩ là trước tiên đi vào cứu. Hay là đi đan các tìm cứu binh sau đó mới đi cứu. Dù sao, hắn mặc dù là bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng. Nhưng có thể để cho Hoàng Hữu Long bốn người đều giải quyết không đối thủ. Chỉ dựa vào một mình hắn. Tất nhiên cũng chưa chắc có hiệu quả. Bẩm báo gia chủ đại nhân. Chủ nhà họ Liễu cầu kiến. Một tên hạ nhân đột nhiên báo lại. Liễu Tín Hậu. Chủ nhà họ Hoàng hơi sững sờ. Sau đó đột nhiên cười ha hà. Tới đúng dịp. Liễu gia muốn cùng ta Hoàng gia hợp tác. Ta không ngại kéo lên hắn. Cùng nhau đi đan thị. Mời hắn vào. Không. Ta tự mình đi. Chủ nhà họ Hoàng đứng dậy. Đích thân đi ra nghênh đón. Một lúc sau. Lại thấy hắn thỉnh hai người trở lại trong đại sảnh. Này mới tới hai người. Một người là tao nhã người đàn ông trung niên. Nhìn qua vô cùng phong phú dáng vẻ thư sinh. Một người khác chính là râu tóc hoa bạch lão già. Trên thân khí tức không thể so trung niên nhân kém bao nhiêu. Hoàng huynh, lão phu lần trước đề nghị ngươi suy tính được như thế nào đây? Tao nhã trung niên nhân nói ra. Hắn chính là chủ nhà họ Liễu Liễu Tín Hậu. Liễu gia cũng là đan đạo thành lừng lẫy nổi danh thế gia. Hơn nữa Liễu Tín Hậu cũng là một tên bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng. Luận thực lực, còn muốn ở Hoàng Đông thăng trên. Nghe nói đã bắt đầu dò xét bát giai trung kỳ cảnh giới. Chỉ bất quá, Liễu gia ở đan đạo thành hậu trường không thấy Hoàng gia cứng rắn. Hoàng gia bối cảnh là đan các trưởng lão. Trưởng lão càng là tam đại phó các chủ nhất mạch nội sự trưởng lão. Mà Liễu gia hậu trường tuy là cũng là đan các trưởng lão. Nhưng chỉ là hai cái nhàn hạ ngoại sự trưởng lão. Cùng Hoàng gia không cách nào đánh đồng. Vì vậy, tuy là Liễu gia tổng thể thực lực còn muốn ở Hoàng gia trên. Lại phi thường muốn hợp tác với Hoàng gia. Để cho Hoàng gia giới thiệu đem mình cho đan các tầng cao hơn. Gia tăng gia tộc của chính mình ở đan đạo thành thế lực. Đến Liễu gia này một cấp bậc, muốn tăng lên nữa, cũng không phải là nhiều một hai võ hoàng cao thủ. Hoặc giả kéo nhiều long một hai ngoại sự trưởng lão liền có thể. Mà là nhất định phải tiến nhập đan các cốt lõi nhất tầng phạm vi nhìn. Thí dụ, tam đại phó các chủ này một cấp bậc. Chỉ có lấy được bực này thế lực che chở, mới có thể ở mênh mông đan đạo thành, để cho gia tộc của chính mình thế lực tiến hơn một bước. Chủ nhà họ Hoàng làm ra vẻ trầm ngâm, một lát nữa mới nói. Không dối gạt Liễu huynh, Hoàng mỗ đang ở làm một sự tình phiền não, tạm thời không muốn sự tình khác. Không biết Hoàng huynh đang tại sao sự tình phiền não? Liễu Tín Hậu hỏi. Trong lòng còn lại là cười nhạt. 8/10 Hoàng gia là muốn hướng hắn tìm chỗ tốt gì. Chủ nhà họ Hoàng ngẫm lại. Đem Trác gia sự tình nói ra. Đương nhiên, hắn chưa nói bản thân thế nào hại Trác gia. Chỉ nói Trác gia thập phần hiểm ác đáng sợ. Đáp ứng bọn hắn Hoàng gia sự tình không những không làm. Ngược lại không theo chỗ nào mời tới cao thủ. Lại còn dám đối với bọn họ Hoàng gia dương oai. Quả thực tội ác tày trời. Cái gì? Còn có chuyện này? Này Trác gia phản trời hay sao? Liễu Tín Hậu bên cạnh lão già tức khắc nộ khí đằng đằng nói. Hắn là Liễu gia đại trưởng lão. Một thân tu vi đồng dạng cao đến bát giai sơ kỳ đỉnh phong. Cũng không yếu Vu gia chủ Liễu Tín Hậu. Từ điểm này là có thể nhìn ra. Liễu gia thực lực xác định còn mạnh hơn Hoàng gia như vậy một ít. Liễu Tín Hậu lại mắt sáng lên. Nói, Trác gia, chẳng lẽ là năm đó theo Hiên Giật Dược Vương cái kia Trác gia? Liễu gia muốn tiến hơn một bước, tự nhiên đem toàn bộ đan đạo thành cao nhất thế gia đều hiểu rõ rõ ràng. Trác gia năm đó nhưng cũng là đan đạo thành vang dội gia tộc. Không sai. Đúng là này Trác gia, Hoàng Đông Thăng cười lạnh nói. Cũng không biết nơi nào mời tới cao thủ. Liền có dũng khí tùy tiện dương oai. Cách Trương.